Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, vô địch chiến xa. Nhưng hắn cũng biết Thạch Lỗi không có khả năng lựa chọn ngay tại lúc này thỏa mãn chính mình tò mò. Thế là vội vàng giải thích nói, hiện tại kính chắn gió đều là kính kép, hai tầng pha lê ở giữa có một tầng chất keo đồ, vật. Này lại nhượng pha lê coi như tất cả đều nát, cũng sẽ không nổ bể ra đến. Chủ yếu là vì phòng ngừa tông xe về sau kính chắn gió vỡ vụn mà dẫn đến đả thương người. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi nghe xong, mừng lớn nói, chất keo là chất hữu cơ a. Ngu Bán Chi lúng ta lúng túng gật đầu nói, hẳn là, Thạch Lỗi đại hỉ, nói với Thản Tang, khắc xông về phía trước, căn không xông qua được, tranh thủ thời gian quay đầu, chấm ngoặc kép, Thản Tang không nói hai lời, trực tiếp đầy đánh tay lái, xe liên tục đụng ở bên cạnh rừng cây phía trên, bất quá cuối cùng là mau chóng quay đầu, càng nhanh càng tốt, tận lực đi đến mở, Thạch Lỗi lời ít mà ý nhiều phân phó nói, Ngu Bán Chi vội la lên, hiện tại bọn hắn người còn thiếu, nếu như không thừa dịp hiện tại xông ra ngoài, một lát nữa đợi bọn họ người đến đông đủ liền càng thêm không xông ra được. Thạch Lỗi tự tin cười, nói, Ngu đại ca, ngài yên tâm đi, một hồi chúng ta xe này liền lại biến thành xe chống đạn. Thản Tăng nghe không hiểu hai người nói, tiếng Hoa, xe đã rơi quá mức, hắn dẫm chân ga đi, dùng lực đi đến phóng đi. La Cắt Tháp giờ phút này chính thức hổn hển cho mình súng lục nhét vào viên đạn. Súng lục này uy lực là lớn, nhưng chỉ có thể chứa lấp ngũ tử đánh. Hắn liên tục mở mấy phát, thương bên trong đã sớm khoảng không. Một bên lắp đạn, La Cắt Tháp một bên lớn tiếng hô hào. Đều đừng lo lắng, đuổi theo cho ta. Bọn họ liền ba người. Chúng ta vài phút cũng có thể làm rơi bọn họ. Mang đám người, La Cắt Tháp đuổi theo. Chỉ là, đuổi người thủy chung so ra kém bốn cái bánh xe. Bọn họ chỉ có thể nhìn đuôi xe đèn càng ngày càng xa. Rất nhanh chuyển biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ chạy không thoát. Nơi đó một bên đó là một con đường chết. Đều cho ta cẩn thận một chút. Một cái cũng không thể bỏ qua. Đến thời khắc thế này, La Cắt Tháp đã không thể suy nghĩ tiếp những súng ống đạn dược đó sự tình. Mà chính là muốn bảo đảm ba người này vô pháp rời đi hắn nơi này. Nếu không, bị Thạch Lỗi bọn họ đi ra ngoài, không cần phải hừng đông, Uganda chính phủ quân liền sẽ đem nơi này bao vây lại. Mà Thạch Lỗi chỉ huy Thản Tang, trực tiếp đem xe tiến đụng vào La Cắt Tháp gian nhà gỗ đó ở trong. Các ngươi trước xuống xe. Thạch Lỗi hô, Thản Tang cùng Ngu Bán Chi tuy nhiên không rõ nội tình, nhưng vẫn là xuống xe. Thạch Lỗi chính mình cũng xuống xe, nhảy đến trước mui xe bên trên. Dứt khoát dùng báng súng đem cả mặt kính chắn gió đều cho đánh hoa. Nếu như không có vết nứt thời điểm, Thạch Lỗi khả năng còn chưa đủ lấy hủy hoại từ hai tầng cương hóa pha lê tạo thành kính chắn gió. Nhưng là hiện tại kính chắn gió đã có vết đạn, cũng đã có vỡ ra dấu vết. Đây cũng không phải là đặc biệt chuyện khó. Nhìn thấy cả mặt kính chắn gió đều đã hoa, Thạch Lỗi mới từ tùy thân trong bọc lấy ra này bình lam sắc dung dịch. Trực tiếp từ kính chắn gió đỉnh đầu đổ xuống qua. Sau đó, cầm chân dùng lực đạp kính chắn gió. Kính chắn gió không nhúc nhích tí nào. Thạch Lỗi chân lại là đau nhức. Ngu Bán Chi cùng Thản Tang thấy cảnh này, tựa hồ cũng ý thức được có cái gì ra bọn họ thường thức sự tình sinh. Bọn họ nhao nhao đi đến trước đầu xe, giơ lên quyền đầu đánh về phía kính chắn gió. Thế nhưng là, kính chắn gió mặc dù nhưng đã che kín nát văn, lại cứng rắn vô cùng. Bọn họ quyền đầu nện ở bên trên không khác lấy trứng chọi đá. Đây là có chuyện gì? Ngu Bán Chi kinh hãi không thôi. Thạch Lỗi khoát khoát tay nói, hiện tại không có thời gian giải thích. Ngu Bán Chi nhìn thấy Thạch Lỗi lại chạy đến sau kính chắn gió chỗ bắt trước làm theo, lập tức lo lắng nói, xe này mặc dù là kim loại, nhưng cũng ngăn không được những viên đạn kia a, khía cạnh vẫn là hội bị viên đạn đánh xuyên. Thạch Lỗi đem sau kính chắn gió cũng thay đổi thành kim cương độ cứng về sau, quét mắt một vòng xe, sau đó lại nhìn xem bị chính mình đụng hư nhà gỗ. Nhất thời này ra ý hay, hắn lên xe, Nhượng Ngu Bán Chi cùng Thản Tăng tránh ra, sau đó lái xe mạnh mẽ đâm tới, rất nhanh liền đem nhà gỗ cơ hồ cho mang ra. Thạch Lỗi lớn tiếng hô hào, Ngu đại ca, Thản Tăng, các ngươi tranh thủ thời gian tìm hai khối cũng đủ lớn mộc đầu mang lên xe, ngăn tại hai bên, chỉ cần có thể đem thân thể các ngươi ngăn trở là được. Hai người một bên tìm kiếm lấy cũng đủ lớn khối mộc đầu, Ngu Bán Chi một bên suy tư, rất nhanh minh bạch, hô lớn, người cái kia dịch thể chỉ có thể đối chất hữu cơ có tác dụng. Không sai, các ngươi nhanh một chút, La Cát Tháp cũng nhanh đến. Ngu Bán Chi cùng Thản Tăng phân biệt tìm tới phù hợp mộc đầu. Chuyển sau khi lên xe, Thạch Lỗi đem còn lại lam sắc dung dịch toàn bộ tưới vào này hai khối trên gỗ. Dùng báng súng thử một chút, mộc đầu sớm đã trở nên như là kim cương đồng dạng cứng rắn, nhưng là dẻo dai không giảm. Chỉ cần Ngu Bán Chi cùng Thản Tăng trốn ở trong chiếc xe này mộc đầu phía sau, chiếc xe này mấy cái có lẽ đã có thể nói là một cỗ xe chống đạn. Ba người lên xe, Thản Tăng lại có chút không dám lái xe. Ngu Bán Chi nguyết hắn một cái, nói, ta mở ra đi. Thạch Lỗi bởi vì muốn tiến hành đánh trả, nhìn xem Thản Tăng sớm đã tim mật đều tăng bộ dáng, cũng đành phải gật gật đầu đồng ý Ngu Bán Chi quyết định. Thạch Lỗi dặn dò, Ngu đại ca, chính diện viên đạn không cần lo lắng, nhưng là, ngài phải cẩn thận khía cạnh đến viên đạn. Ngu Bán Chi chút nghiêm túc gật đầu, vững vàng đẩy lên hồ sơ vị. Thạch Lỗi nhìn Thản Tăng liếc một chút, nói, ngươi lần này ra ngoài, cũng chỉ có thể khắp nơi chạy trốn a. Ta chỉ cần có thể rời đi, lập tức liền rời đi quốc gia này. Đáng chết La Cát Tháp, ta sẽ không để cho hắn tốt hơn. Chờ ta tìm tới người, nhất định sẽ về tới tìm hắn tính sổ sách. Thạch Lỗi cười cười, nói, chỉ cần ngươi trốn ở mộc đầu hậu phương, ngươi liền tuyệt không có việc gì. Thản Tăng tuy nhiên vẫn là rất lợi hại lo lắng, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng Thạch Lỗi. Ba người một lần nữa lái xe, lại hướng phía bên ngoài phóng đi. La Cát Tháp mang đám người, giờ phút này cũng đã trở lại nhà gỗ khu. Nhìn thấy chiếc xe kia lại ra bên ngoài lao ra, hắn cười lớn hô, đám gia hỏa này, coi là trong này có đường ra, nhưng lại không biết trong này căn đó là một con đường chết. Các huynh đệ, đều cho ta khẩu súng giơ lên. Sở hữu người da đen đều là từng đợt quái khiếu, trong tay họng súng lập tức nhắm ngay đầu xe. La Cát Tháp nhìn trời thả nhất thương, hô lớn, các ngươi trốn không thoát, không muốn bị đánh thành tổ ong vò vẽ, liền cho ta ngoan ngoãn lăn xuống xe. Lý tiên sinh, người biết, trong tay ngươi có ta muốn đồ, vật, ta không sẽ giết ngươi. Thản Tang, chúng ta nhiều năm như vậy bằng hữu, ta càng thêm sẽ không tổn thương ngươi. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là, Ngu Bán Chi lại làm sao có thể nghe hắn. Chân ga đã sớm đạp tới cùng, xe ra tiếng gầm gừ, hướng phía đám người phóng đi. La Cát Tháp thấy thế, trong mắt hàn quang lóe lên, hô lớn, khai hỏa. Chỉ một thoáng, chỉ ít mười mấy khẩu súng đều hướng về phía xe mở lên hỏa tới. Ngu Bán Chi vô ý thức muốn hướng xuống ngồi, tuy nhiên lại có thể thấy rõ đạn bắn vào kính chắn gió bên trên, lại chỉ là kích thích một trận miệng thủy tinh cặn bã, mà lại đều là tại ngoài xe. Trong xe tầng này kính chắn gió căn liền không có biến hóa chút nào. Chỉ một thoáng, Ngu Bán Chi lòng tin tăng nhiều, chân ga càng là gắt gao dẫm ở không buông lòng, hướng đám người phóng đi. Thạch Lỗi cũng thừa cơ hội này đưa di động móc ra, ấn mở thần xạ thẻ, lại một lần nữa lựa chọn sử dụng. Sau đó, hắn đem M16 họng súng từ kính chắn gió trước đó cái kia trong lỗ đạn vươn đi ra. Muốn thương thứ nhất liền thưởng cho La Cát Tháp. Thế nhưng là loại này xạ kích phương thức, góc độ thực sự quá tại hữu hạn. Thạch Lỗi cơ hồ vô pháp chuẩn xác tìm tới La Cát Tháp vị trí, thế là cũng chỉ có thể hướng phía khoảng cách đầu xe tương đối gần người nổ súng. Chạy bên trong, một tên người da đen hét lên rồi ngã gục. Sau đó lại là một tên người da đen ngã xuống. Bọn họ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, ngược lại một chỗ. Đây cũng không phải Thạch Lỗi công lao. Hắn chỉ là mở bốn thương nhượng bốn người ngã xuống mà thôi. Phía sau người làm theo là bởi vì phía trước đột nhiên có người ngã trên mặt đất bị ngăn trở chân. Mà quẳng ngã xuống, tám huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.